Bất Diệt Thần Vương, chương 280, người tại sao không nói, coi như hết. Góc truyện audio.com. Vương Khả giờ phút này tính tình rất táo bạo. Vì sao? Bởi vì lần này hộ tống giới sắc đến liên hoa huyết quật thiệt thòi lớn a. Tuy nói đến thử vương một điểm tài vật làm an ủi. Nhưng, giới sắc đáp ứng đâu? Huyết trì trong động tất cả mọi thứ. Đều cho ta a, làm sao bây giờ? Sắc dục thiên mặc dù đi, nhưng ao máu kia động có kết giới a, huyết bào lão tổ. Thử vương, hai đại nguyên anh cảnh đều không phá nổi kết giới này. Bản thân làm sao phá mở? Đồ vật bên trong còn thế nào cầm? Vương Khả có đại nhật bất diệt thần kiếm, có lẽ có thể phá mở. Hơn nữa bản thân có thể lấy ra được bên ngoài cơ thể. Có thể, Vương Khả không dám cầm a. Vương Khả từng tại một gian tầng hầm chỗ sâu lặng lẽ thử qua. Chỉ lấy ra một chút xíu chuôi kiếm, thì có ức vạn kim quang muốn xông ra tầng hầm, thẳng tới bầu trời đồng dạng. Cho dù cách thật dày tầng đất, chùm sáng đều có thể lộ ra đi một chút. Ngày đó, cũng may là giữa ban ngày, bằng không tất nhiên kinh động thập vạn đại sơn. Hoặc siêu cấp vô địch đại bảo bối a, liền dựa vào quang mang này. Vương Khả liền có thể kết luận, bản thân phát đại tài. Bảo bối này tuyệt đối vô địch thiên hạ đồ tốt. Mấu chốt, bản thân thủ vững sao? Lấy ra, không được bao lâu, liền bị người khác đoạt đi. Vương Khả làm sao có thể ngốc lấy ra? Đánh chết cũng không để người ta biết a. Chỉ có siêu cấp vô địch đại nhật bất diệt thần kiếm. Lại không dùng đến, ngươi nói làm người tức giận không? Cái này Nhiếp Thiên Bá còn không ngừng cùng bản thân mạnh miệng. Ngươi nói càng tức người không? Rút hắn, vào chỗ chết rút. Vương Khả mang theo một hơi thở phẫn. Giật dây Nhiếp Thanh Thanh quật Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thanh Thanh lực tay khủng bố đến mức nào? Từ Nhiếp Thiên Bá vậy mau nhanh sưng vù thân hình cũng có thể thấy được. Rất nhanh, Nhiếp Thiên Bá đều thoi thóp. Nhiếp Thanh Thanh mới ở tức giận bên trong dừng lại quật. Đương nhiên, Nhiếp Thanh Thanh một phần là tức giận. Một bộ phận khác là cho Vương Khả bàn giao. Nhiếp Thanh Thanh rút ác như vậy, cũng là vì bảo hộ Nhiếp Thiên Bá a, thật giống như một đứa bé đánh nát nhà khác bình hoa. Cha mẹ của hắn sẽ không ngừng đánh chửi tiểu hài này. Lấy đó đối bình hoa chủ nhân xin lỗi. Cũng làm cho bình hoa chủ nhân không có ý tứ lại truy cứu tiểu hài. Nhiếp Thanh Thanh chính là gọi cho Vương Khả nhìn. Hy vọng Vương cũng không dám nói một câu. Coi như hết. Thế nhưng là, Vương Khả sẽ không có ý tứ sao? Vương Khả nhìn có thể đái kính. Đánh Nhiếp Thiên Bá đều thoi thóp. Nhiếp Thanh Thanh đều không chờ đến Vương Khả một câu. Coi như hết, chỉ có thể buồn bực nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ta cái này cháu trai, đích xác không nên thân, cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi xem, dùng cái gì có thể đền bù một chút ngươi đây? Nhiếp Thanh Thanh hỏi, Vương Khả các loại đúng là câu này. Ta lần lượt thả Nhiếp Thiên Bá. Không phải là vì nhường ngươi nhận ta phần nhân tình này sao? Ta mới tốt ý tứ công phu sư tử ngoạm a, Nhiếp đàn chủ. Ngươi đây là nói cái gì? Ngươi là ta Thần Long đảo đàn chủ. Vì Thần Long phân đà vất vả vô số. Không có thời gian quản lý cháu trai. Ta giúp ngươi chia sẻ một chút. Là phải, làm sao có thể còn nhường ngươi vì hắn lại cho ta đền bù tổn thất gì đây? Không cần, không cần, Vương Khả lập tức khách khí nói. Công khai ghi giá, khẳng định không thể nói. Bằng không, về sau làm sao tiếp tục phiền phức Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thiên Bá sưng mặt, nhìn xem Vương Khả cái này dối trá từ chối. Vừa rồi ngươi giật dây thời điểm, cũng không phải thái độ này a, không cần sao. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Vương Khả sững sờ. Ngươi làm sao tưởng thật, ta liền khiêm tốn một chút mà thôi. Nhiếp đàn chủ, ngươi tới thật đúng lúc, ta cái này có cái két sắt mở không ra. Ngươi xem phải chăng giúp ta mở một lần. Vương Khả lập tức nói ra yêu cầu. Két sát, Nhiếp Thanh Thanh sững sờ. Chính là ao máu kia động. Bên trong tài vật, tất cả đều là ta. Thế nhưng là, có cái kết giới. Cũng không biết biết đánh nhau hay không mở. Ngươi giúp ta mở một lần. Bạo lực phá mở là được. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả ôm thử một lần thái độ mời Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh đem treo Nhiếp Thiên Bá để xuống. Gật đầu một cái. Về phần một bên nhắm mắt chữa thương Xà Vương. Nhiếp Thanh Thanh mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có nói gì. Bởi vì vừa rồi Vương Khả cũng giải thích đại khái. Vương Khả cùng Nhiếp Thanh Thanh đi đến huyết trì cửa động. Nhiếp Thanh Thanh lấy tay một quyền. Oanh, huyết trì cửa động lập tức phóng ra một cỗ liên y, thật là lợi hại kết giới. Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Làm càn, các ngươi chơi cái gì? Dám phá hư chủ thượng huyết trì động kết giới. Tất cả liên hoa huyết quật tạp dịch lần thứ hai xông tới. Như muốn thề sống chết bảo vệ huyết trì động một dạng. Các ngươi bệnh tâm thần a, mới vừa nói hai người các ngươi câu. Còn không nhớ lâu, không đi quét dọn vệ sinh. Lại tới đảo cái gì loạn a, Vương Khả trừng mắt quát mắng. Một đám tạp dịch biến sắc. Chúng ta nếu như trơ mắt nhìn ngươi đập chủ thượng động. Không hề làm gì, có thể phải xui xẻo a, đây là chủ thượng huyết trì động. Ai cũng không cho phép tới gần. Một cái tạp dịch trợn mắt nói. Đánh rắm, các ngươi là muốn tạo phản sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi căn bản cũng không phải là ta liên hoa huyết quật người. Có tư cách gì nói chúng ta tạo phản? Đây là chủ thượng huyết trì động. Ngươi dám động, chúng ta chính là liều chết cũng phải bẩm báo chủ thượng. Cái kia tạp dịch một bước không nhường đường. Ôi chao, ngươi còn cùng ta nói phải trái. Ta tới hỏi ngươi, sắc dục thiên trước khi đi nói với ta câu nói sau cùng là cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Chủ thượng nói với ngươi một câu cuối cùng. Chúng tạp dịch sắc mặt cứng đờ. Ta tới giúp các ngươi nhớ lại một lần. Ta hộ tống sắc dục thiên về liên hoa huyết quật. Sắc dục thiên đáp ứng đem huyết trì động tất cả cho ta. Tạm thời hắn lúc ấy mất trí nhớ. Nhưng, vừa rồi lúc hắn thanh tình cũng thừa nhận a ta cùng hắn đòi nợ thời điểm. Hắn trước khi đi một câu cuối cùng là, ngươi có năng lực, liền tự đi lấy, đúng hay không? Vương Khả nhìn về phía một đám bảo hộ ở huyết trì cửa động tạp dịch hỏi. Chúng tạp dịch sắc mặt cứng đờ. Giống như, tựa như là chuyện như vậy. Làm sao? Sắc dục thiên mệnh lệnh. Các ngươi cũng không tuân thủ. Muốn tập thể tạo phản hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Chúng tạp dịch còn không cút sang một bên. Bằng không thì, đánh các ngươi cùng Nhiếp Thiên Bá một cái bộ dáng. Sắc dục thiên còn muốn trừng phạt đám các ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Chúng tạp dịch nhìn cách đó không xa toàn thân sưng vù Nhiếp Thiên Bá. Tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Đánh thành như thế, còn không bằng chết đi coi như xong. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Chủ thượng đích xác nói để Vương Khả bản thân lấy a, chúng ta canh giữ ở cái này. Chính là không tuân theo chủ thượng làm a, còn xử ở trong này làm gì? Các ngươi không nên đánh quét vệ sinh a, còn không mau đi quét rác. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Chúng tạp dịch kìm nén nổi giận trong bụng, chỉ có thể buồn bực đi ra. Đứng ở đằng xa, khí hanh hanh nhìn xem Vương Khả cùng Nhiếp Thanh Thanh tiếp tục động thủ. Nhiếp đàn chủ, làm phiền, cái này két sắt, không, huyết trì này trong động tất cả, đều là của ta, bọn họ có thể làm chứng. Ngươi không cần cố kỵ cái gì, dùng ra toàn lực, phá mở kết giới, Vương Khả mong đợi nói. Nhiếp Thanh Thanh biểu tình cổ quái, nhưng cuối cùng gật đầu một cái. Lấy tay, Nhiếp Thanh Thanh lấy trường kiếm ra. Thử ngâm, một đạo kiếm quang chiếu sáng thiên địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ầm vang đụng vào kết giới phía trên. Kết giới liền muốn nổ tung trong nháy mắt. Nội bộ tựa như một vệt kim quang toát ra. Đem nổ tung kết giới lại trong nháy mắt tu bổ lại. Chuyện gì xảy ra? Vương Khả kinh ngạc nói. Nhiếp Thanh Thanh đi lập tức đến kết giới phía trước. Nhìn về phía nội bộ. Kết giới ta có thể phá mở. Nhưng, nội bộ có cái cờ trận. Có thể nhanh chóng đem nội bộ linh thạch luyện hóa thành năng lượng. Trong nháy mắt tu bổ kết giới. Thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó triệt để phá mở. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu thở dài nói. Cờ trận, cái gì cờ trận? Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi xem, bên trong là không phải là có 12 mặt kim sắc lá cờ nhỏ. Nhiếp Thanh Thanh chỉ trong suốt kết giới bên trong. Huyết trì trong động, có một chút trường minh đăng. Đèn đuốc 100 năm bất diệt, có thể chiếu sáng nội bộ tất cả. Quả nhiên, Vương Khả thấy được 12 mặt lá cờ nhỏ cắm ở một đống linh thạch bên trong. Lá cờ nhỏ triển khai. Phía trên giống như có một chút. Vạn, ký tự văn, một đống kia linh thạch. Nhìn Vương Khả ngụm nước đều muốn chảy ra. Có thể cầm không đến. Ngươi nói làm người tức giận không? Tranh kia lấy phù văn lá cờ nhỏ. Là cái gì minh đường? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hẳn là độ huyết tự lịch đại cao tăng. Dùng Phật pháp quán chú tiểu kỳ. Có sinh sôi không ngừng hiệu quả. Lá cờ nhỏ chất liệu phổ thông. Không tính vật gì tốt. Nhưng, rót vào lịch đại cao tăng Phật pháp. Liền không giống nhau. Chỉ cần không đụng tới lá cờ nhỏ. Căn bản không làm gì được kết giới này. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu thở dài nói. Độ huyết tự cao tăng. Không có việc gì dùng Phật pháp rót vào lá cờ nhỏ này từ kiền cái gì. Bọn họ không chuyện làm a, Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Vì trấn áp yêu ma, dạng này có thể người đi ra, cũng làm cho trấn áp chi lực không thay đổi. Loại này lá cờ nhỏ, ở độ huyết tự thế nhưng là đặc sắc. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói. Lá cờ nhỏ không hủy, kết giới không phá. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Vương Khả trầm ngâm một hồi. Ngươi nói lá cờ nhỏ chất liệu đồng dạng. Nếu không, dùng thấu kính lồi nguyên lý. Dùng nhiều chùm sáng dây chiếu đi vào trong đó tụ vào một điểm. Đốt hắn, phương pháp là không sai. Bất quá, nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng độ huyết tự sẽ không phòng bị yêu ma làm như vậy. Ao máu này trong động, có trường minh đăng, ngươi thấy được sao? Nói rõ, bên trong rất tối, ngươi có thể nhìn thấy, là kết giới này đặc thù cấu tạo, năng lượng ánh sáng từ nội bộ lộ ra đến, nhưng, không cách nào từ ngoại bộ xuyên qua đi. Ta vừa rồi liền thí nghiệm, kiếm quang căn bản không thể chiếu đi vào trong đó. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói, Vương Khả, không có biện pháp, coi như hết, không phải ngươi, cũng đừng cưỡng cầu. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Đánh rắm, cái này chính là ta. Ta dùng mệnh đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt. Dựa vào cái gì từ bỏ? Vương Khả lập tức không nguyện ý nói. Cách đó không xa Nhiếp Thiên Bá sưng mặt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi dùng mệnh đổi lấy. Ngươi thật là có mặt nói. Vậy ta cũng không biện pháp. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Vương Khả thần sắc khẽ động. Ta có biện pháp. Ngươi lại có biện pháp. Nhiếp Thanh Thanh khó hiểu nói. Lại nhìn thấy Vương Khả bàn tay dán tại kết giới bên trên. Lập tức một cỗ màu vàng sáng chọc chân khí xuyên vào kết giới bên trong. Ngươi đây là? Nhiếp Thanh Thanh mờ mịt nói. Quả nhiên làm được. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Chọc chân khí không nhìn cương cháo. Lúc chiến đấu, nhiều khi để đối thủ khó lòng phòng bị. Trước mắt chẳng những có thể xuyên thấu cương cháo, cũng có thể xuyên thấu kết giới. Ngươi chân khí thật kỳ quái, còn có thể rót vào trong đó. Ngươi chân khí rót vào tiến vào. Thế nhưng là, có gì hữu dụng đâu? Nhiếp Thanh Thanh khó hiểu nói. Chớ nóng vội, ga nồng độ không đủ. Đợi chút nữa liền tốt. Vương Khả nói ra, Nhiếp Thanh Thanh không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Liền thấy, theo Vương Khả liều mạng thôi động, huyết trì trong động chọc chân khí chậm rãi nồng nặc, càng ngày càng đậm, thẳng đến nồng độ đến một cái điểm thăng bằng. Trường Minh Đăng đèn đuốc đụng vào nồng nặc chọc chân khí. Oanh, chọc chân khí bỗng nhiên đốt lên. Liền thấy huyết trì trong động bỗng nhiên đại hỏa ngập trời. Bởi vì kết giới ngăn cách, cho nên hỏa diễm không đi ra. Có thể dù là vậy, cũng làm cho Nhiếp Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn. Cái này, làm sao lại đốt? Thành công, nhìn, cái kia lá cờ nhỏ đốt cháy. Ha ha ha ha, Vương Khả lập tức cười to nói. Quả nhiên, liền thấy 12 mặt lá cờ nhỏ. Bỗng nhiên ở trong hỏa hoạn nhanh chóng đốt lên. Rất nhanh, 12 mặt lá cờ nhỏ liền đốt thành cho bụi. Nhiếp đàn chủ, Vương Khả kêu lên, không cần Vương Khả thúc giục. Nhiếp Thanh Thanh lần thứ hai chém xuống một kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn phía dưới. Huyết trì động kết giới ầm vang sụp đổ mà ra. Nhiếp Thiên Bá cùng một đám bọn tạp dịch, tất cả đều há to miệng. Điều đó không có khả năng. Phát tài. Ha ha ha, phát tài. Vương Khả hưng phấn nhào vào huyết trì trong động. Cách chương.